Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 232, hy vọng. Tưởng Vệ Văn phu nhân cho hai người dâng trà. Tưởng Vệ Văn liền cười nói, Tiểu Mạnh, mấy ngày trước nghe Trịnh Lão nói, ngươi lại làm thứ tốt, ngài nói chính là món đồ gì? Mạnh Tử Đào cười hỏi, u, nhìn dáng dấp khoảng thời gian này còn phải không ít thứ tốt à, Tưởng Vệ Văn cười ha ha. Mạnh Tử Đào cười nói, cũng không có gì, cùng lão gia ngài đồ cất giữ so sánh, khẳng định là phòng nhỏ thấy nhà lớn. Người nhà, chấm ngoặc kép, hai người nói giỡn vài câu. Tưởng Vệ Văn hỏi, nghe Trịnh Lão ý tứ, người muốn đem giấy trừng tâm đường phục chế ra. Mạnh Tử Đào gật đầu nói, là có ý nghĩ này. Tốt như vậy chỉ nếu như không thể truyền thừa tiếp, cũng quá đáng tiếc. Tưởng Vệ Văn cười nói, ngươi có ý nghĩ này rất tốt, nếu như muốn ta hỗ trợ, có thể nói thẳng, mặt khác, nếu như phỏng chế thành công, có thể hay không ngay lập tức thông báo ta một hồi. Không thành vấn đề, chấm ngoặc kép, hai người hàn huyên một hồi, liền nói nổi lên chính sự. Tưởng Vệ Văn nói rằng, Tiểu Mạnh, lão bao mua cái này ấm thiếc dù sao đã là rất nhiều năm trước sự tình. Cái kia người bán còn có ở hay không? Có thể khó nói. Mạnh Tử Đào nói rằng, không sao, đối với ta mà nói chỉ cần tận lực là được. Ha ha, người cũng không cần quá bi quan. Ta chỉ có điều trước tiên cho ngươi đánh để mà thôi. Tưởng Vệ Văn cười ha ha. Tiếp theo liền nhìn đồng hồ. Nói rằng, chúng ta lại chờ một lát. Tiểu vệ nên cũng sắp đến rồi. Mạnh Tử Đào cười nói, ta không vội. Vừa dứt lời, bảo vệ liền gọi điện thoại lại đây, nói có người bái phỏng. Tưởng Vệ Văn một bên cười nói, nói Tào Tháo. Tào Tháo liền đến, đi sang một bên nhận điện thoại. Sau một chốc, Tưởng Vệ Văn mang theo một vị da rẻ ngăm đen, tướng mạo thành thật, hai mai đã có chút trở nên trắng, xem ra có chút phong trần mệt mỏi người đàn ông trung niên đi vào. Tưởng Vệ Văn đầu tiên là vì là hai bên làm giới thiệu. Người đàn ông trung niên tên là Vệ Trường Vũ, nghề nghiệp là đồ cổ lái buôn, có điều có lúc cũng khách mời một hồi cái xẻng. Hàn huyên một hồi, Vệ Trường Vũ nói rằng, Mạnh trưởng quỹ, ngươi việc này thật là có chút không khéo. Lúc trước bán ta ấm thiếc người, 3 tháng trước cũng đã tạ thế. Mạnh Tử Đào tuy rằng có không chiếm được mình muốn tin tức chuẩn bị, nhưng nghe đến tin tức này, trong lòng vẫn là hết sức phiền muộn. Nói thầm một câu, muốn làm việc tốt phải gặp nhiều khó khăn. Tưởng Vệ Văn hỏi, nhà hắn người có biết hay không ấm thiếc lai lịch? Vệ Trường Vũ lắc lắc đầu, cái này ta liền không quá rõ ràng. Có điều, con cái của hắn cùng vãn bối bên trong, sẽ không có yêu thích đồ cổ. Phỏng chừng biết lai lịch độ khả thi nhỏ vô cùng. Tưởng Vệ Văn nhìn về phía Mạnh Tử Đào. Tiểu Mạnh, việc này ngươi nói thế nào? Mạnh Tử Đào trầm mặc chốc lát, nói, Vệ đại ca, không biết ngươi thuận tiện không tiện mang ta tới một chuyến. Vệ Trường Vũ cười nói, dẫn ngươi đi đương nhiên không có vấn đề. Hơn nữa hiện tại đi nói không chắc còn có thể mò đến một ít tàn canh lạnh trích. Tưởng Vệ Văn kinh, ngạc nói, làm sao, con trai của hắn nữ nhanh như vậy cũng đã đem đồ vật đều xử lý. Vệ Trường Vũ nói rằng, nhi nữ nhiều chính là như vậy, không bán, di sản cũng không tốt phân phối a. Tưởng Vệ Văn nghe xong lời này có vẻ hơi cảm khái, nói rằng, đổi lại là ta, ta trước khi chết liền đem hết thảy đồ cất giữ đều quyên đi ra ngoài, miễn cho trà đạp tâm huyết của ta. Vệ Trường Vũ cười nói, then chốt có chút gia đình không có xem ngài như vậy sự nghiệp thành công nhi nữ, đương nhiên cũng không nỡ đem đồ cất giữ đều quyên đi ra ngoài. Đúng đấy, nhà nào cũng có chuyện khó khăn riêng. Tưởng Vệ Văn cảm khái một câu, tiếp theo khoát tay áo một cái, cười nói, người già rồi liền đa sầu đa cảm. Tiểu Vệ, người kia nhà ở nơi nào? Vệ Trường Vũ nói, ngay ở Lỗ Tỉnh Lang Gia. Nếu như muốn nhanh lên một chút, vậy chúng ta ngồi muộn lên phi cơ quá khứ. Mạnh Tử Đào gật đầu nói, không thành vấn đề. Tưởng Vệ Văn nói, vậy được, Ta khiến người ta giúp các ngươi đính vé máy bay. Ở Tưởng Vệ Văn nhà ngốc khi đến buổi trưa, Mạnh Tử Đào cùng Vệ Trường Vũ liền đồng thời ngồi xe đến sân bay. Chuyến lên bay đi Lang Gia máy bay. Hơn một giờ sau, máy bay ngay ở Lang Gia sân bay vững vàng hạ xuống. Bởi thời gian đã muộn, Mạnh Tử Đào bọn họ liền đi tới nội thành khách sạn. Chờ ngày mai lại tới Vệ Trường Vũ nói gia đình kia đi. Ngày thứ hai, Mạnh Tử Đào rất sớm rời giường. Rửa mặt rèn luyện qua đi. Hắn liền rõ ràng quá cửa sổ. Thưởng thức tòa này lỗ tỉnh văn hóa lịch sử danh thành. Nói đến, Lang Gia nơi này xác thực văn hóa khí tức dày đặc. Nơi này chẳng những có khảo cổ thập đại phát hiện một trong Bạc Tước Sơn Hán mộ. Còn có Vương Hy Chi chỗ ở cũ. Khổng Miếu, Năm Hiền Tứ, Vương Tường quê cũ, Bảo Tuyên Tự, Tập Liễu Bi rất nhiều người văn cảnh điểm. Cho tới đại gia nghe nhiều nên thuộc danh nhân trong lịch sử càng là đông đảo. Tỷ như Từng Tử, Tuân Tử, Gia Cát Lượng, Vương Hy Chi, Nhan Chân Khanh, Tiêu Đạo Thành vân vân. Nói tóm lại, Lang Gia có thể nói là một tòa địa linh nhân kiệt thành thị. Đứng ở phía trước cửa sổ nhìn xuống một hồi Lang Gia tòa này từ lâu nghe thấy thành thị. Mạnh Tử Đào rồi cùng Vệ Trường Vũ đồng thời xuống lầu ăn điểm tâm. Tiếp theo đồng thời ngồi xe đi tới chỗ cần đến. Một đường chuyện phiếm bên trong. Ô tô ở một chỗ độc môn độc viện trước ngừng lại. Thùng thùng, chấm ngoặc kép, Vệ Trường Vũ đi gõ gõ cửa. Không một hồi thì có một vị chừng 20 tuổi thanh niên đến mở cửa. Vệ lão bản, người đến rồi, lên tiếng chào hỏi, Vệ Trường Vũ liền chỉ vào ngừng ở bên cạnh ô tô hỏi. Không biết ai như thế đã sớm đến, là Tuyền Thành Tống lão bản, người trẻ tuổi cười nói. Tống lão bản cũng là vừa mới đến, nghe nói ngươi muốn tới. Nói chờ ngươi đến rồi đồng thời lại nhìn. Hiện tại đang cùng cha ta uống trà đây. Vậy hắn thật là có tâm. Vệ Trường Vũ cười ha ha. Hãy cùng người trẻ tuổi đồng thời vào phòng. Mạnh Tử Đào ở người trẻ tuổi dưới sự hướng dẫn. Đi tới phòng khách. Liền nhìn thấy trong phòng hai vị người đàn ông trung niên. Cùng với một vị tài xế dáng dấp thanh niên. Đang uống trà tán gẫu. Nhìn thấy Vệ Trường Vũ bọn họ đi vào. Mọi người đều đứng dậy. Hàn huyên khách sáo lên. Vệ Trường Vũ đầu tiên là vì là hai bên làm giới thiệu. Hai vị người đàn ông trung niên. Một vị là chủ nhân của nơi này. Tên là Chu Xuân Sinh. Một vị khác chính là đến từ Tuyền Thành Tống lão bản. Bản danh Tống Bằng. Chu Xuân Sinh nghe nói Mạnh Tử Đào lại là Trịnh An Chí đệ tử. Kinh ngạc sau khi cũng có chút kỳ quái. Chính mình những thứ kia đều xử lý gần đủ rồi. Vệ Trường Vũ làm sao còn đem Mạnh Tử Đào mang tới? Đây là cái gì cái ý tứ? Vệ Trường Vũ lập tức liền đưa ra đáp án. Nói, lần này sở dĩ mang Mạnh trưởng quỹ lại đây. Chủ yếu là hắn có một vấn đề muốn hướng về ngươi thỉnh giáo một chút. Tống Bằng đến cũng thức thời. Nghe xong lời này, lập tức liền lên tiếng chào hỏi. Đi ra cửa. Mạnh Tử Đào cười nói, Chu tiên sinh, ta có một cái phụ thân ngài trước đây thu gom đồ cổ lai lịch vấn đề. Muốn thỉnh giáo một chút ngài, không biết ngài thuận tiện hay không trả lời. Cái này, chấm ngoặc kép, Chu Xuân Sinh có vẻ hơi làm khó dễ. Mạnh trưởng quỹ, không phải ta không muốn nói. Thực sự là ta đối với đồ cổ vật này là 10 khiếu thông 9 khiếu. Một chữ cũng không biết. Còn phụ thân ta thu gom đồ vật, ta càng là xưa nay đều chưa từng có hỏi. Còn đồ vật lai lịch, ta càng sẽ không biết. Con trai của Chu Xuân Sinh cũng lắc lắc đầu, biểu thị chính mình đối với đồ cất giữ lai lịch cũng hoàn toàn không biết. Chu Xuân Sinh nói tiếp, nếu như mẫu thân ta còn trên đời, ngài hay là có thể hỏi một hồi nàng. Có điều mẫu thân ta năm ngoái cũng tạ thế, vì lẽ đó việc này ta liền không thể ra sức. Phiền phức ngài, Mạnh Tử Đào đối với kết quả này rất đáng tiếc, trong lòng cũng có chút buồn bực, thật vất vả được manh mối. Hiện tại lại như thế đứt đoạn mất, chẳng lẽ lại muốn xem lúc trước như vậy bằng vận khí thu được đón lấy manh mối. Ai, cũng thật là muốn làm việc tốt phải gặp nhiều khó khăn. Vấn đề hỏi xong, Đại gia càng làm Tống Bằng kêu trở về. Nói rồi vài câu chuyện phiếm, Chu Xuân Sinh liền mang theo đại gia đi tới một gian xem ra vô cùng nghiêm mật gian phòng trước. Chu Xuân Sinh dùng chìa khóa mở ra cửa chống trộm, mở ra bên trong đèn, liền xin mọi người tiến vào phòng. Mạnh Tử Đào nhìn quanh bốn phía một cái, phát hiện trong phòng bày đặt một ít bát cổ giá cùng với quầy hàng. Nhưng mặt trên đã trống rỗng rồi hơn nửa. Hơn nữa đồ còn dư lại thô xem ra, cũng không có vài món là rất bắt mắt. Mặt khác, trong phòng còn có vài tờ cái bàn. Có điều cơ bản đều là cụt tay gãy chân. Tất cả mọi thứ vừa nhìn liền biết, đều là lúc trước ứng cử viên còn lại. Tống Bằng lắc lắc đầu. Ai, nhận được tin tức lúc vẫn là chậm một điểm. Xem ra cũng chỉ có thể tìm khẩu thang uống uống. Chu Xuân Sinh chỉ là khẽ mỉm cười. Tiếp theo liền nói. Các ngươi từ từ xem đi. Nếu như vừa ý, lại nói với ta, mọi người đều là bằng hữu. Phương diện giá tiền các ngươi cứ việc yên tâm. Mạnh Tử Đào cười cợt, thầm nghĩ, liền còn lại những thứ đồ này. Nếu như phương diện giá tiền không ưu thế gì, cái nào sẽ có người mua a? Đại gia mỗi người đi một ngả. Mạnh Tử Đào đi tới một cái bày ra thư phòng đồ dùng bác cổ giá trước. Cầm lấy mặt trên một khối con dấu xem lên. Này khối con dấu sử dụng đá thọ sơn điêu khắc mà thành. Ấn nữ làm một chỉ thụy thú. Có điều bởi sử dụng đá thọ sơn chất liệu quá kém. Hơn nữa điêu khắc trình độ cũng không ra sao. Chỉ có điều có một chút thu gom giá trị. Bình thường đồ cổ người đam mê đều sẽ không mua. Quan sát một chút còn lại đồ cất giữ. Tốt nhất, cũng là cùng con dấu cách biệt không có mấy. Kém thì càng không cần nhiều lời. Mạnh Tử Đào căn bản cũng không có tìm tới có thể làm cho hắn động lòng đồ vật. Mạnh Tử Đào đi đến phòng một góc. Nơi này bày đặt chính là một ít món nhỏ đồ cất giữ. Có điều những này đồ cất giữ đều có một cái đặc điểm. Mỗi một kiện hoặc nhiều hoặc ít đều có vấn đề. Chỉ là bởi vì mỗi người có đặc sắc, cho nên mới bị chủ nhân thu ẩn đi. Tùy ý lật xem một lượt, Mạnh Tử Đào liền không còn hứng thú. Có điều vào lúc này, ánh mắt hắn dư quang bên trong một món đồ, nhưng gây nên sự chú ý của hắn. Đó là một khối ngọc bội, không chỉ không trọn vẹn, hơn nữa mặt ngoài còn có rất rõ ràng kê cốt bạch làm giả dấu vết. Kê cốt bạch phía trước đã nói qua, là ngọc thạch trong đất dưới xuất hiện vôi hóa hiện tượng. Bởi vì là khai quật cổ ngọc đặc thù, đương nhiên cũng không thiếu làm giả thủ đoạn. Trước đây kê cốt bạch làm giả phương pháp bình thường có hai loại. Một loại là trực tiếp đặt ở hỏa bên trong thiêu đốt. Nhanh thiêu thấu thời điểm dùng nước lạnh mãnh dội, có thể xuất hiện kê cốt bạch đặc thù. Còn có người đồ bớt việc, thẳng thắn dùng axit ngâm. Xương gà chi bạch chính là ăn mòn phi thường trùng lấm tấm. Đương nhiên, này hai loại biện pháp đều vẫn tương đối dễ dàng nhận ra. Xem Mạnh Tử Đào trong tay khối này tàn ngọc, chính là sử dụng loại phương pháp thứ nhất. Kỳ thực, Mạnh Tử Đào sở dĩ chú ý khối này tàn ngọc, đó là bởi vì nó hình dạng rất giống là lúc trước được khối này tàn ngọc còn lại bộ phận. Người nói hắn có thể không có hứng thú sao? Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.